Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, trong mắt chỉ có ngươi. Cô Yên Nhi ngẩng đầu lên, gò má nhìn Đường Tu đọc lại biểu tình, đáy lòng âm thầm thở dài, nói ra, sư phụ, đừng nói ngài đã từng cưới cái kia. Nữ nhân, coi như các ngươi không có trận kia tình kiếp. Ta sớm muộn gì cũng sẽ nói ra tâm ý của ta. Trong mắt của ta, cái này trên thế giới không có bất kỳ nữ nhân có thể một mình sở hữu sư phụ. Thậm chí, dù cho sư phụ có vô số cái thê tử, chỉ cần ngài tâm lý có Yên Nhi đều sẽ cảm thấy mỹ mãn. Nàng, bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Nàng, xoay người đến Đường Tu đối diện, ngồi xổm Đường Tu trước mặt. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, sư phụ, nếu như ngài thích nữ nhân kia, cho dù là trả giá bao nhiêu, ta đều sẽ để cho ngài đạt được nàng. Cho dù ngài muốn sở hữu 3000 hậu cung đẹp, 30000 tiên nga tiên phi, ta có thể giúp ngài góp đủ. Sư phụ là Yên Nhi duy nhất, sư phụ muốn mặc cho là cái vẹo gì, Yên Nhi đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngài đạt được. Đường Tu đáy lòng run run một cái, khó tin nhìn cô Yên Nhi, đáy lòng ngoại trừ cười khổ. Hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình. Cái này, cái gì cùng cái gì a? Thật lâu, Đường Tu mới đột nhiên gian nghĩ đến Hàn Khinh Vũ sự tình. Hắn tâm niệm cấp chuyển, dò hỏi. Yên Nhi, ngươi có thể nói cho vi sư một việc sao? Cô Yên Nhi mặt giãn ra cười nói. Sư phụ ngài muốn biết cái gì? Chỉ cần Yên Nhi biết, nhất định sẽ toàn bộ nói cho ngài. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, vẫn là cắn răng hỏi, nàng. Thế nào? Tuyết Khuynh Thành, cô Yên Nhi hơi nhíu mày. Dò hỏi, ừ, Đường Tu gật đầu, cô Yên Nhi nói ra. Nghe đồn sư phụ ngài bị Đan Thanh Đại Đế, Cửu Diệu Cầm Ma bọn họ hãm hại sau đó, nàng cũng bị Đan Thanh Đại Đế bọn họ liên thủ đánh chết. Bây giờ nàng là sống hay chết, ta cũng không phải là 100% xác định. Mặc dù ta bí mật điều tra nàng mấy nghìn năm, nhưng thủy chung không cách nào điều tra đến của nàng sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Thì dường như nàng vô căn cứ từ tiên giới tiêu thất. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo sát khí. Nói ra, ngươi là nói, nàng rất có thể thực sự chết ở Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma trong tay bọn họ. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, đích xác rất có thể. Bất quá, ta chủ yếu là tìm kiếm sư phụ ngài hạ lạc. Điều tra nàng chỉ là vì báo thù cho ngài. Cho nên, cũng không dám quá chắc chắn. Giờ khắc này, Đường Tu rốt cuộc minh bạch. Minh bạch cái kia đã từng ra lệnh hắn lưu luyến si mê nữ nhân. Chỉ sợ cũng đã chết. Mà trên địa cầu Hàn Khinh Vũ, chỉ sợ sẽ là của nàng đầu thai chuyển thế. Chỉ bất quá, hắn còn có một chút nghi ngờ. Đó chính là nàng làm sao lại trùng hợp như vậy. Đầu thai đến rồi trái đất. Cô Yên Nhi bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói ra, sư phụ, ta đã từng đầu độc âm ma trúc vô thọ, từ cái kia vị nhất yêu tha thiết đệ tử trong miệng biết được một việc. Đường Tu hỏi, chuyện gì? Cô Yên Nhi nói ra, trúc vô thọ cái vị kia đệ tử nói, cô Yên Nhi nhưng thật ra là hắn sư tỷ, cũng là âm ma trúc vô thọ đại đồ đệ, ngươi nói cái gì? Đường Tu trong giây lát đứng lên, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, âm ma trúc vô thọ đồ đệ, Tuyết Khuynh Thành nàng dĩ nhiên, cô Yên Nhi nói ra, sư phụ, ta tin tưởng trúc vô thọ cái vị kia đệ tử, cũng sẽ không gạt ta, chẳng qua là ta nghĩ không hiểu là, âm ma trúc vô thọ phái hắn đại đồ đệ, lẻn vào Chu Tước Thánh Tông làm cái gì? Đường Tu không trả lời cô Yên Nhi, hít một hơi thật sâu. Hắn rốt cục rõ ràng Bạch Tuyết Khuynh Thành đang cùng hắn sớm chiều chung đụng trong cuộc sống. có nhiều lần như vậy đều rất khác thường. Trước đây, hắn không hiểu, hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự tình. Đường Tu đem tất cả tâm tư đều thu liễm, nhìn cô Yên Nhi nói ra, Yên Nhi, chúng ta không nói cái đề tài này, vì sư đạt được viên kia mầm móng, tu luyện tương lai tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn, chỉ có để cho mình cường đại lên, mới có thể bảo vệ ta quan tâm người, mới có thể trở về tiên giới, đi tìm những ta đó còn băn khoăn người, hướng bọn họ cả gốc lẫn lãi đòi lại một ít khoản nợ. Cô Yên Nhi nhẹ giọng nói ra, sư phụ, Yên Nhi sợ rằng không giúp được ngươi. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi sai rồi, ngươi có thể giúp ta, thậm chí còn có thể là ta lớn nhất giúp đỡ. Cô Yên Nhi do dự nói, ta có thể thời gian, thực sự không nhiều lắm. Câm miệng, Đường Tu nổi giận nói, ai nói thời gian của ngươi không nhiều lắm? Phía trước ngươi cãi lại cửa tiếng nhàng thư nhâm vi sư. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng vi sư tìm không được thời gian tinh thạch cùng ma đà hoàn hồn thảo? Sao? Cô Yên Nhi sắc mặt có chút bối rối, liền vội vàng lắc đầu nói ra. Đệ tử sai rồi, ta tin tưởng sư phụ có thể làm được. Đường Tu nhìn cô Yên Nhi khủng hoảng dáng dấp, đáy lòng mọc lên một đông tích. Tự tay đem nàng kéo lên, nhẹ nhàng để cho nàng ngồi ở bên cạnh mình, liền như cùng khi còn bé một dạng tự tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng nói ra, Yên Nhi, là vì sư không được, vì sư chớ nên phát hỏa, nhưng ngươi phải tin tưởng vi sư, mặc kệ nhiều khó khăn, mặc kệ trả giá bao nhiêu, vi sư đều muốn tìm được hai loại đồ đạc. Triệt để giải trừ quang âm mộng ma đối ngươi thương tổn. Ừ, cô Yên Nhi gối lên Đường Tu ngực, nhẹ nhàng gõ đầu. Đường Tu bỗng nhiên cười nói, Yên Nhi, ngươi bây giờ tu vi có thể sánh bằng vi sư cường đại hơn quá nhiều. Cùng vi sư nói một chút, ngươi bây giờ đã đạt được loại cảnh giới nào rồi hả? Cô Yên Nhi khẽ cười nói, còn kém một bước, đạt được chí tôn cấp bậc. Đường Tu kinh ngạc nói, lợi hại, ngươi tốc độ tu luyện này so với vi sư năm đó đều muốn nhanh a. Cô Yên Nhi hỉ tư tư nói ra, cái này đều là sư phụ cho ta đánh chắc trụ cột, sau lại gặp phải một ít cơ duyên, bất quá ta bây giờ có thể phát huy lực lượng sợ rằng chỉ có phổ thông tiên nhân thực lực. Đường Tu cười nói, nơi này là trái đất, thực lực của ngươi đã là cường đại nhất, thậm chí nếu như ngươi nguyện ý, có thể đơn giản phá hủy viên tinh cầu này. Cô Yên Nhi cười nói, ta chỉ có không bỏ được đây, nơi này là sư phụ cố hương, đó cũng là Yên Nhi gia. Ngược lại về sau sư phụ ở nơi nào, Yên Nhi đang ở nơi nào? Đường Tu gật đầu nói ra, Yên Nhi, ta chuẩn bị qua chút thời gian, đem linh lung bảo tháp mang khỏi nơi này, bởi vì ta ở Thái Bình Dương trong phát hiện một hòn đảo, cùng đã từng chúng ta ở Cửu Long Thổ Châu bí cảnh cực kỳ tương tự. Ta hiện tại đã đem hòn đảo kia mua đến, hơn nữa tự tay thiết kế cải biến bản vẽ. Hiện tại đang có nhóm lớn công nhân xây cất, ở nơi nào cải tạo, một ngày nơi đó cải tạo hoàn thành, sẽ trở thành phong thủy bảo địa. Về sau, nơi đó chính là chúng ta đại bản doanh, là chúng ta ra. Cô Yên Nhi vui vẻ nói, cái kia Yên Nhi về sau tỉnh lại, có thể ở nơi nào trùng thất sắc tiên thảo sao? Yên Nhi trong không gian giới chỉ, cũng không thiếu thất sắc tiên thảo mầm móng đây. Có thể, Đường Tu mỉm cười nói, cô Yên Nhi nụ cười càng thêm sán lạn. Bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì, nói ra, sư phụ, ngài hiện tại tu vi không cao, cần ăn đồ ăn chứ, ngài có đói bụng không? Yên Nhi muốn ăn vài thứ, ngài có thể hay không bồi Yên Nhi đến trong tửu lâu ăn chút cơm nước? Đường Tu liền vội vàng nói, Yên Nhi, ngươi bây giờ không thích hợp ly khai linh lung bảo tháp, nếu như ngươi muốn ăn vài thứ, ta gọi người đưa tới. Vi sư ở nơi này cùng ngươi ăn. Cô Yên Nhi hai tay bắt lại Đường Tu cánh tay, đung đưa, làm nũng nói, sư phụ, ngài liền đáp ứng nha. Tiên Nhi mỗi lần tỉnh lại đều ở chỗ này. Ta thực sự muốn đi xem một chút phía ngoài thế giới. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là ăn một bữa cơm. Thời gian rất ngắn rất ngắn. Ta nhưng là nghe Cơ lão nói, ngài tìm cho ta đến luyện chế ngưng thưởng thức đan dược liệu chân quý. Đồng thời làm cho Cơ lão luyện chế ra ngưng thưởng thức đan cho ta dùng. Ta hiện tại tinh thần thực sự tốt. Coi như đi ra ngoài ăn bữa cơm, ta cũng có thể thanh tỉnh 2-3 ngày đây. Cái này, Đường Tu do dự một chút, có chút không đành lòng cự tuyệt cô Yên Nhi khẩn cầu. Một hồi lâu, chỉ có hắn chậm rãi gật đầu nói ra, như vậy đi, ta đi thông báo một chút Tiểu Tuyết, để cho nàng ở tửu lầu trong cho an bài cơm nước. Đợi lát nữa cơm nước chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta lại đi ra. Ngươi ở đây bên ngoài thiếu ngây người một phút đồng hồ, đối ngươi ảnh hưởng thì ít một phần. Ừm, tạ ơn sư phụ. Cô Yên Nhi kinh hỉ nói rằng. Đường Tu đứng lên, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Linh Lung Bảo Tháp một tầng, nhìn bốn đôi quăng tới nhãn thần. Đường Tu nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi đi chuẩn bị chút cơm nước. Ta và Yên Nhi đợi lát nữa đến trong tửu lâu ăn bữa cơm. Cơ Si Mị liền vội vàng nói, tôn chủ nhân nàng. Đường Tu đánh đoạn lời của nàng, nói ra, Cơ Si Mị, ta minh bạch ngươi tâm tư. Kỳ thực ta cũng có đồng dạng lo lắng. Có thể nàng thực sự muốn đi xem một chút phía ngoài thế giới. Vậy bằng lòng hắn một lần đi. Một bữa cơm thời gian cũng không dài. Cái này so với để cho nàng vẫn đứng ở Linh Lung Bảo Tháp trong đến mức khó chịu hiếu thắng. Cơ Si Mị gật đầu nói ra, tôn chủ, ta minh bạch ý của ngài. Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ lập tức đi an bài. Được. Cô Tiểu Tuyết nghe nói sư phụ có thể rời đi Linh Lung Bảo Tháp một hồi, nhất thời vẻ mặt kích động kêu lên. Lập tức, thân hình của nàng hóa thành một đạo ảo ảnh, trong sát na đã biến mất ở cửa tháp trước. Nửa giờ sau, làm cô Tiểu Tuyết truyền đến tin tức, nói cơm nước đã chuẩn bị hoàn tất về sau. Đường Tu mang theo cô Yên Nhi, đi tới Linh Lung Bảo Tháp một tầng, bái kiến chủ nhân. Quang và Ám hai người trong ánh mắt toát ra thần sắc kích động, dồn dập quỳ lại ở cô Yên Nhi trước mặt. Cô Yên Nhi một tay kéo Đường Tu, một tay nhẹ nhàng nâng lên, theo lực lượng nhu hòa tịch quyển hai người, nhẹ nhàng đem hai người bọn họ nâng lên. Hai người các ngươi không cần đa lễ, chúng ta lại có mấy năm không thấy, các ngươi lại lớn lên không ít. Chờ ta cùng sư tôn cơm nước xong, các ngươi trở lại nơi này hướng ta dập đầu đi. Cơ Si Mị thần sắc khẽ động, trầm nói rằng, các ngươi còn lo lắng cần gì phải, còn không mau nhanh cảm ơn các ngươi sư tôn. Sư tôn. Quang và Ám nhìn nhau, trong giây lát bọn họ giống như là ý thức được cái gì, nhất thời vẻ mặt kích động muốn lần nữa quỳ xuống, nhưng là muốn bắt đầu cô Yên Nhi nói, bọn họ vẫn là nhịn xuống, cung kính bằng lòng một tiếng, sau đó lui về một bên. Lúc này, cô Yên Nhi cũng không tiếp tục xem những người khác liếc mắt. Trong ánh mắt của nàng ngoại trừ sư tôn, đã cũng nữa không tha cho ngoại nhân. Cứ như vậy kéo Đường Tu cánh tay, từng bước theo Đường Tu ly khai Linh Lung Bảo Tháp, đi ra bên ngoài ngoài khơi. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, nàng liền treo nụ cười mê người, cùng Đường Tu cùng đi đến bên bờ. Sư phụ, Yên Nhi thiết lập cái này Bách Yến Tửu Lâu, coi như không tệ đi. Tối thiểu, Bách Yến Tửu Lâu những người này tìm được rồi ngài. Đường Tu gật đầu cười nói, bọn họ đều rất không sai. Kỳ thực, ngươi cũng cho vi sư hảo hảo lên bài học. Cái gì giờ học? Cô Yên Nhi hiếu kỳ hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.